Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, Hiệp Vương. Trường An xem như bây giờ đại đường kinh thành. Trong thành tất cả kiến trúc đều có chính mình quy chế. Duy chỉ có như vậy một tòa tòa nhà, giống như trời sinh chính là vì cùng quy củ đối nghịch. Xây không chút nào thu liễm, ẩn ẩn so hoàng cung còn muốn lộng lẫy mấy phần. Nhưng Trường An cư dân đối với cái này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nơi này là Hiệp Vương Phủ, Hiệp Vương Hứa Tiên. Cái này không cần nói là tại triều đình, ở bách tính, lại hoặc là ở những cái kia kiêu căng khó thuần người giang hồ trong mắt. Đều là một cái truyền thuyết cấp tồn tại. Kiếm thánh, thần y, võ lâm thần thoại, tái thế Khổng Minh, đủ loại kiểu dáng xưng hào bị thêm ở trên người hắn. Nhường người này hình tượng biến vô cùng thần kỳ. Có người nói, hắn từng lấy lực lượng một người đánh tan 1 triệu đại quân. Có người nói, hắn từng bay lên trời không kiếm chỉ thần Phật. Có người nói, hôm nay thiên hạ yên ổn là hắn dùng ngón tay kiếm lấy Ngọc Đế muốn tới. Còn có người nói, mặc dù đại đa số nghe tới là như thế vô căn cứ, nhưng không được phủ nhận là, vị này đại đường duy nhất dị họ Vương, xác thực đã từng một mình cây kiếm, bôn tập vạn dặm, cứu đương kim thánh thượng, mà hắn, cũng là võ lâm công nhận thiên hạ đệ nhất. Đồng thời, hắn xem như thái sư, là đại đường định ra rất nhiều quốc sách, là bây giờ thịnh thế đánh xuống cơ sở vững chắc. Thời gian đảo mắt đã là trinh quán 13 năm, khoảng cách đại đường thành lập đã 16 cái xuân xanh. Hiệp Vương sớm tại 3 năm trước đây từ đi thái sư vị trí, nhưng vị kia bệ hạ lại như cũ thỉnh thoảng đến Hiệp Vương phủ bên trên, thỉnh giáo một chút trị quốc phương châm. Từng có quan viên khuyên can hoàng đế, cho rằng Hứa Tiên võ lực quá cao, không nên đặt mình vào nguy hiểm. Bệ hạ lại nói, Hiệp Vương nếu là có dị tâm, lúc này ngồi ở vị trí này cũng không biết là ta. Thế là tất cả như cũ, mà chuyện này cũng bị truyền là giai thoại. Nhưng đại khái ai cũng nghĩ không ra, vị này bệ hạ ở cùng Hiệp Vương giao lưu lúc, sẽ là như thế nào bộ dáng. Đại lão a, ngài liền đi lấy cái kinh đi. Lý Tu Duyên ôm Phùng Tiết Chân, gào khóc lớn, hoàn toàn nhìn không ra đã làm hoàng đế dáng vẻ. Phùng Tiết cũng là lạnh lùng nhìn xem thằng này, một mặt im lặng nói, người hắn mèo hiện tại là hoàng đế ai? Thật tốt đem ý nghĩ đặt ở quản lý quốc gia bên trên không tốt sao? Nhất định để ta đi lấy kinh là cái gì quỷ? Người muốn thật muốn mở rộng Phật giáo, trực tiếp đem nó định thành quốc giáo là được. Nghe Phùng Tiết nói như vậy, Lý Tu Duyên lập tức một mặt nghiêm nghị đứng dậy. Chỉ có loại thời điểm này, hắn nhìn mới như cái hoàng đế, đại lão a, người phải hiểu được, tư nhân hành vi cùng quốc gia hành vi là không giống. Người đi lấy kinh, nhiều lắm thì nhường Phật giáo đại hưng, tăng lên Phật giáo nổi tiếng, thuận tiện còn có thể một đường cùng xung quanh quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, hiểu rõ ngoại cảnh thế lực phân bố. Nhưng nếu như ta định ra quốc giáo, đó chính là đem Phật giáo đẩy lên một quốc gia phương diện bên trên. Đến lúc đó khó tránh khỏi đuôi to khó vẫy, thậm chí có khả năng dẫn đến Phật quyền cao hơn hoàng quyền. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Một cái nằm dạp trên mặt đất ôm đùi người hoàng đế, nói với ta hoàng quyền. Phùng Tiết trong lòng oán thầm, nhưng cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Có thể nói ra loại lời này, nói rõ ngươi đã biết làm sao dùng một cái kẻ thống trị ánh mắt, mà không phải thân là La Hán chuyển thế ánh mắt đi đối đãi thế giới. Nhìn ngài nói, Hàng Long nhếch nhếch miệng, một bộ bởi vì bị lão sư khen mà lớn lối học sinh tiểu học sắc mặt. Ta tốt xấu cũng làm 10 năm hoàng đế, hiện tại thiên hạ chùa miếu là cái gì tình huống ta so ngài rõ ràng. Phật tượng tôn đồng, thu nạp tội phạm, xúc dưỡng tư binh, chiếm cứ núi rừng, thu tiền nhà cho vay tiền, lại không lên thuế. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, ta cảm thấy ngài thỉnh kinh ngược lại có thể ức Phật. Ồ, nói nghe một chút. Phùng Tiết biểu tình có chút phát sinh biến hóa. Mặc dù Hàng Long thường thường liền biết chạy tới khuyên hắn thỉnh kinh, Thế nhưng chính hắn khả năng cũng không có chú ý đến. Mỗi một lần khuyên bảo lúc, chính hắn đối với thỉnh kinh chuyện này nhận biết đều đang thay đổi. Ban đầu chỉ vì Phật môn đại hưng, về sau là vì cải biến loạn thế, về sau lòng tin không ổn định. Lại đến sau biến thành thuận tiện viếng thăm chư quốc. Đến bây giờ, thế mà còn đưa ra đi về phía Tây ức Phật luận. Cái này khiến Phùng Tiết cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng không miễn sinh ra, lão tử đem già Diệp độ hóa, mừng thầm. Ngài nghĩ a, hiện tại những hòa thượng kia, chân chính tin Phật có bao nhiêu? Bọn họ liền độ điệp đều không có a. Ta liền muốn, bọn họ hiện tại có thể tự xưng là đệ tử Phật môn. Chủ yếu là bởi vì bây giờ hòa thượng đều lấy miếu làm đơn vị. Lẫn nhau không liên lạc được mạnh, ai cũng có một phần truyền thừa, cảm thấy mình mới là chính tông. Ngược lại thứ đồ gì đều có. Thế nhưng nếu như có thể mượn từ đi về phía Tây sự tình, gióng trống khua chiêng mang về kinh Phật, liền có thể là Phật môn định ra chính thống. Đến lúc đó chỉ cần một tờ quốc thư, định ra quy cách, thậm chí cử hành Phật học kiểm tra. Đến lúc đó Phật môn chứng nhận trong tay chúng ta, không có học qua những thứ này kinh thư, không có thông qua kiểm tra, đó chính là Phật pháp không tinh. Phật pháp không tinh vẫn xứng làm hòa thượng. Đến lúc đó thông qua khảo hạch phát xuống giấy chứng nhận, không có thông qua cưỡng chế hoàn tục, muốn xuất gia cũng trước hết học mấy năm Phật học, đợi đến đi qua tư cách kiểm tra, mới có thể quy y thụ giới. Cũng yêu cầu mỗi cái chùa miếu ít nhất phải có bao nhiêu hòa thượng mới có thể vận hành. Nếu là góp không đủ nhân số liền hủy bỏ chùa miếu. Chấm ngoặc kép, Hàng Long phen này thao tác liền Phùng Tiết cũng không nghĩ đến không. Có thể nói ra lời nói này, hắn cũng đã không phải là Hàng Long La Hán chuyển thế, mà là Đại Đường Hoàng Đế Lý Tu Duyên. Bất quá, cảm giác này làm sao có một loại học viên câu lạc bộ lần cảm giác. Có phải là chờ kế hoạch này thực hành về sau, cái nào đó góp không đủ nhân số hòa thượng miếu bắt đầu kéo người, tìm tới một thiên tài hòa thượng, sau đó khuyên bảo hắn gia nhập chùa miếu, sau đó là cứu vớt chùa miếu, xuất đạo trở thành thần tượng, sau đó phát ra, làm hòa thượng thật hắn meo vui vẻ a, loại hình cảm thán. A, Phùng Tiết gần nhất nhàm chán ngay tại Bổ Thiên Tê Dại. Lúc này hắn rất hoài niệm Khổng Xảo Nhi. Cũng không biết vị này đại thương thứ nhất anime người bây giờ thế nào. Đừng hỏi một cái đại đường vương gia vì cái gì suốt ngày chỉ biết nhìn phiên. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Hiện tại Hồng Hoang cũng không phải thương triều Hồng Hoang. Không có nhiều như vậy cao cấp tu sĩ có thể dùng. Năm đó nếu là không có Khổng Tuyên, không có Khương Tử Nha, không có Vân Trung Tử, hắn cái kia công khoa viện cũng không biết nhanh như vậy. Bây giờ đại đường cơ sở công nghiệp cùng đại thương có to lớn thay mặt kém. Nhân khẩu càng là kém vô số lần. Coi như từ đại tùy trong quốc khố lật ra lò cao. Động cơ hơi nước thậm chí cả phân hóa học phối phương. Như muốn một lần nữa sản xuất hàng loạt, dân dụng, còn cần thời gian tương đối dài. Bất quá so với những thứ này, đề nghị của Lý Tu Duyên lại quả nhường Phùng Tiết lên mấy phần tâm tư. Hắn không biết Lý Tu Duyên lời này đến tột cùng có mấy phần xuất phát từ chân tâm. Nhưng hắn hiểu được một điểm, mỗi lần Lý Tu Duyên cầu hắn đi lấy kinh thời điểm, Quan Thế Âm đều từng tới Trường An. Đừng hỏi hắn là thế nào biết đến. Kiếm ý thứ này trọng điểm không tại cùng kiếm, mà nặng để ý. Hắn ở Trường An kinh doanh nhiều năm. Nhìn xem tòa thành thị này một chút xíu bị tạo dựng lên. Có thể nói là mỗi một tấc đất phía dưới đều ẩn chứa ý chí của hắn. Nếu là có kim tiên cấp cao thủ nhập cảnh đều không phát hiện được. Đó mới là sửa không cái này một thân kiếm ý. Nói câu không khách khí, trừ thánh nhân, cho dù là Trảm Tam Thi truyền thống kim tiên, cùng hắn ở tòa thành thị này khai chiến, hơi không chú ý cũng là thân tử đạo tiêu cục diện. Nếu không phải không muốn cùng Phật giáo chơi cứng, đem Quan Thế Âm vĩnh viễn lưu tại nơi này cũng không được việc khó gì. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, một mực như thế kéo lấy tổng không phải là chút chuyện. Nương theo lấy nàng tuổi tác càng lớn, Tây Phương giáo bên kia sẽ càng ngày càng nhanh vội vã.